Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, không thể làm gì. Canh thứ nhất, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng sẽ không tiếp tục dừng lại, biến mất ly khai, phi độn tại thi thể bên trong. Lâm Tiêu trong đầu, nghĩ phệ linh quả sự tình, hy vọng luyện ngục ma sơn bên trong có thể có phệ linh quả đi. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt hơi có vẻ quái dị. Tại hắn phải phía trước, truyền đến yếu ớt khí tức, cực kỳ đạm bạc, khó có thể bị phát hiện. Nếu mà không phải thần niệm của hắn cường đại, đổi thành những người khác, tuyệt đối không phát hiện được. Ở chỗ nào, ngồi xếp bằng một bóng người, bao phủ tại hắc bào bên trong, khí tức yếu ớt tới cực điểm, là hắn. Lâm Tiêu nhận ra, người này chính là đám kia Nguyên Anh người dẫn đầu. Trên người hắn, tuy rằng giống như người thường không hai, nhưng mà truyền đến cực kỳ yếu ớt khí tức. Một là bởi vì, hắn sử dụng một loại nào đó, thu liễm khí tức bí pháp. Loại bí pháp này, có thể thấy hắn hình như chết người, không có có sóng chấn động truyền ra, rất dễ dàng ẩn núp. Thứ hai, vâng, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, ngậm nụ cười, bị thương, hắn và ma tộc giao thủ, bị liên hợp vây công, bị thương cực kỳ nặng thế, thân là người dẫn đầu, hắn dĩ nhiên là bị, đặc biệt chiếu cố, bị ba đầu ma vật liên thủ công kích, tùy ý hắn thủ đoạn cao minh, bí pháp tinh xảo, cũng bị ba đầu ma vật đả thương. Nếu không phải chạy nhanh, ẩn núp tốt, sợ rằng có vẫn lạc nguy hiểm. Ngược lại thật thông minh, nhất địa phương nguy hiểm chính là an toàn nhất địa phương, không có ma tộc sẽ nghĩ tới. Hắn vậy mà lại không có chạy trốn, mà là vẫn ẩn náu tại trong thi thể, đi ra ngoài bên ngoài, bị tất cả ma tộc áp chế, tử vong có khả năng vượt qua 99%, mà ẩn núp ở bên trong, không có ai tìm kiếm. Ngược lại thì một cái cực kỳ an toàn cách làm, duy nhất tai hại là được. Về sau muốn đi ra ngoài, sợ rằng khá khó khăn, nhưng mà hắn đã bị thương. Trước tiên chữa thương bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Làm sao ra ngoài, kia là lúc sau sự tình, liền để ta đến giúp ngươi một tay đi. Lâm Tiêu cười hắc hắc, ta đại từ đại bi, rất thì nguyện ý giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Vạn pháp điện bay ra, đem người này bao phủ vào bên trong. Nếu như bình thường thời gian, một cái Nguyên Anh cường giả đỉnh phong, hắn coi như sập đổ hết vạn pháp điện năng lượng, cũng đừng muốn đem hắn trấn áp. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, ai cho ngươi bị trọng thương đi, như vậy một cái lớn tiện nghi, không chiếm chính là vương bát đản. Tiến nhập vạn pháp điện bên trong, người này thấy được Lâm Tiêu, ánh mắt trợn tròn, đồng tử vượt trội, khó có thể tin. Lâm Tiêu, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, xuất hiện ở nơi này người, vậy mà lại là Lâm Tiêu. Hắn không có tại Tiềm Long Thành quan sát Kim Đan bảng, nhưng mà, với tư cách Nam Thiên Thánh Địa Nguyên Anh đỉnh phong, đối với Lâm Tiêu tin tức, khẳng định vẫn là biết rõ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Thành Cố nghiêm nghị quát lớn, tại đây lại là địa phương nào? Ngươi làm sao đem ta bắt đến nơi đây đến? Hắn rõ ràng cảm giác hiện tại vị trí địa phương không phải nguyên lai trong thi thể. Lâm Tiêu cười một tiếng, ngươi hỏi nhiều như vậy, lẽ nào nhất hẳn lo lắng không phải mình an nguy sao? La Thành Cố hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Hừ, ngươi một cái nho nhỏ kim đan, coi như ta bị thương, giết ngươi cũng là trong nháy mắt. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra ngươi truyền thừa, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, từ chối cho ý kiến, phải không? Chết đi cho ta. La Thành Cố mở trừng hai mắt, ác liệt phong mang, từ trong mắt hắn bắn ra đến, gào thét tập sát Lâm Tiêu. Phong mang tốc độ cực nhanh, không được trong chớp mắt, bắn liền đến Lâm Tiêu não ranh giới, phải đem thuộc về đánh nát. La Thành cố mặt đầy dữ tợn, một cái nho nhỏ kim đan, vậy mà còn dám ở trước mặt mình, khẩu xuất cuồng ngôn, nói khoác mà không biết ngượng, chết đáng đời. Bỗng nhiên, hắn đồng tử thư ra, không thể tin biểu tình, ở trên mặt nổi lên, cái này không thể nào. Chỉ thấy đạo này phong mang, dừng lại ở Lâm Tiêu mi tâm lúc trước, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không bị khống chế. Đây là có chuyện gì? Hắn luống cuống, một cái nho nhỏ kim đan, lại có thể để cho công kích của mình dừng lại ở. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Lâm Tiêu mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, không có làm ra hồi đáp gì. Trong lúc đó đây đạo ác liệt phong mang, điều chuyển quay về, gào thét hồi đánh tới. Phốc suy, La Thành cố bụng, bị xuyên thủng một cái miệng máu, từ phía sau lưng xuyên suốt mà ra, máu tươi ụp ụp chảy xuống. Hí, dầu gì cũng là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, coi như là đau đến không muốn sống, hắn cũng có thể kiên trì không gọi gọi. Ha ha, ta thích nhất chính là loại người như ngươi, kiên cường người. Lâm Tiêu ha ha cười, mặt lộ vẻ người hiền lành nụ cười, rơi vào La Thành cố trong mắt, lại khiến cho hắn kinh hoàng, để cho hắn sợ hãi. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái tu sĩ kim đan, hắn vừa nghĩ liền có thể chém chết rác rưởi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, có thể chặn công kích của mình, không cách nào tưởng tượng. Lâm Tiêu, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn còn có thời gian đặt câu hỏi, đồng thời uy hiếp nói, ta là Nam Thiên Thánh Địa cao tầng, nếu ngươi dám giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu lắc đầu giễu cợt, các ngươi người uy hiếp, lại không thể có chút ý mới sao? Ngươi Nam Thiên Thánh Địa hóa thần, cũng không tìm thấy ta, ta coi như giết ngươi, các ngươi lấy cái gì đến, để cho ta chắc chắn phải chết? La Thành cố ngây dại, không phản bác được, Nam vực nhiều như vậy hóa thần, liên thủ truy sát Lâm Tiêu, cũng để cho hắn thoải mái trốn khỏi. Hơn nữa, cũng không biết gia hỏa này là làm sao tiến nhập tại đây. Hiển nhiên, hắn có cực kỳ cao minh che giấu pháp môn và vô thượng chạy trốn thủ đoạn. Liền hai cái này, mặc dù không có khả năng để cho hắn vô địch thiên hạ, lại có thể để cho hắn không có kiêng kỵ gì cả. Coi như là trêu chọc phải Nam Thiên Thánh Địa, Nam Thiên Thánh Địa cũng biết là hắn làm. Kia lại có thể thế nào? Tìm được trước ta rồi hãy nói. Nghĩ thông suốt một điểm này, La Thành cố sợ hãi lên. Hắn đột nhiên cảm giác được mình cao cao tại thượng thân phận, tựa hồ không có bất kỳ chứng dùng. Chủ yếu nhất là bọn họ còn điều tra qua Lâm Tiêu, cái gia hỏa này, người cô đơn, phản bội Vạn Kiếm Tông, tại Thái Châu đều là bị đuổi giết. Nói cách khác, hắn căn bản không có bất luận cái gì thân nhân bằng hữu, ngay cả muốn uy hiếp hắn cũng không tìm thấy nên cầm ai đi uy hiếp, không thể làm gì. Đây chính là hắn tâm cảnh, hắn lúc trước hết sẽ không nghĩ tới mình nhân vật như vậy, Nam Thiên Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ, Nam vực vô số đại tông môn, nhiều như vậy nhân vật khủng bố, vậy mà lại đối với một cái tu sĩ kim đan, không thể làm gì, hoàn toàn không có cách nào. Bất thình lình, trên hư không hàng hạ một đạo lôi đình, đem La Thành cố trẻ run rẩy. Ngươi làm cái gì? La Thành cố táo bạo điên cuồng hét lên. Ta coi như là kiên cường, cũng không phải ngươi đối xử như thế đi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn kéo dài thời gian chữa thương, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? La Thành cố trầm mặc, hắn thật vất vả nhắc tới nguyên khí, bị Lâm Tiêu đánh tan. Hơn nữa, trên bụng vết thương